Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Chân Long. Huyền Âm Thạch Quốc cường giả. Tại vị kia chân nhân ngã xuống trong nháy mắt, cũng bị giật nảy mình, lập tức liền phái ra cường giả ra ngoài nghe ngóng. Không bao lâu, tin tức giống nhau liền truyền về Huyền Âm Thạch Quốc. Tuyệt đối bất động, nghe được tin tức này, Huyền Âm Thạch Quốc cường giả lập tức liền hứng thú. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn lập tức động thủ, chẳng qua là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, vừa mới tổn thất một tôn chân nhân, đổi tại bất kỳ thế lực nào, đều là một kiện hết sức để cho người ta đau lòng sự tình. Cho nên, bọn hắn không vội, nghĩ để cho người khác trước đi dò xét một thoáng lại nói. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy canh giờ không đến, theo Huyền Âm Thạch Quốc chung quanh mấy cái cương quốc đều là cuồn cuộn sóng ngầm, không biết có nhiều ít đối Lâm Thiên trên tay cái kia đứng im thần bia cảm thấy hứng thú người, lặng yên xuất phát truy hướng về phía Lâm Thiên đoàn người rời đi hướng đi. Công tử, có người tại đằng sau một mực đi theo chúng ta. Vừa mới bay vào Tần Quốc biên cảnh, Tiểu Hắc liền cảm giác được có mấy đạo không kém khí tức một mực theo ở phía sau, cái này khiến tốc độ nó không khỏi chậm lại. Không cần phải để ý đến, tiếp tục đi, đằng sau cái kia mấy đạo khí tức Lâm Thiên cũng cảm thấy là một đám hoàng giả, tu vi cao nhất mới tại cửu phẩm, đội hình thoạt nhìn còn không sai, có thể là tại đây bên trong lại có chút không đáng chú ý. Không cần Lâm Thiên ra tay, vẻn vẹn Tiểu Hắc nắm lấy thiên thần kiếm đều có thể đủ ứng đối. Cho nên, đối với những người này, Lâm Thiên cũng không có hứng thú gì. Bọn hắn muốn cùng đi theo chính là, đến mức đi theo về sau sẽ có hậu quả gì không, Lâm Thiên cũng không biết. Dù sao, một phần vạn hắn không cao hứng, toàn bộ giết cũng rất bình thường. Cũng là dược thần cốc người lo lắng, cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá quật cường, căn bản cũng không nghe khuyên. Lúc này hẳn là chạy mới đúng. Bạch, không bao lâu, khiến cho Trần Nặc Lan cùng Hạ trưởng lão bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện. Chỉ thấy phía trước một điểm hàn mang đột ngột theo trong hư không đâm ra, thẳng đến Lâm Thiên, mang theo lăng lệ sát ý, như muốn đem Lâm Thiên một đòn giết chết. Đây là sát thủ nhà nghề. Trần Nặc Lan đám người thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Chẳng qua là bọn hắn khoảng cách Lâm Thiên thật sự là có chút khoảng cách. Đợi cho bọn hắn lao ra trong nháy mắt, kiếm quang đã điểm hướng về phía Lâm Thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Cảm giác Lâm Thiên một lần sợ là tay kiếp khó thoát, bởi vì một kiếm này bây giờ tới quá đột nhiên, chớp mắt liền đến, động thủ lại là sát thủ chuyên nghiệp. Đừng nói Lâm Thiên, ngay cả bình thường hoàng giả đều không nhất định có thể thoát đi được. Lâm Thiên, Trần Nặc Lan cùng Hạ trưởng lão đám người nhịn không được giống to, trong lòng hối hận đến cực điểm. Sớm biết dạng này, lúc trước nên nắm Lâm Thiên khuyên đi lại nói. Lâm đại ca, nhìn xem bị kiếm quang bao phủ Lâm Thiên, Tử Huy cũng là hốc mắt đỏ bừng, chỉ có Trần Nặc con mắt hơi híp lại, mắt không chớp xem lấy hết thảy trước mắt. Hắn đến không tin Lâm Thiên sẽ dưới một kiếm này ngã xuống, dù sao đây chính là vạn linh thiên đế, ép cấm tồn tại đều chỉ có thể bỏ chạy, không dám cùng tranh tài tồn tại. Coi như bây giờ trạng thái lại kém, cũng không đến mức sẽ bại vong tại một cái hoàng giả trên tay. Quả nhiên, như Trần Nặc sở liệu, liền dây tiếp theo, một đạo càng thêm kiếm quang bén nhọn theo cái kia chói mắt trong kiếm quang giết đi ra. Trong nhân thế dư nghiệt sao? Lâm Thiên thanh âm băng lãnh vang vọng tại phiến thiên địa này. Dược thần cốc tất cả mọi người nghe được này đạo thanh âm quen thuộc, cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại thiếu niên áo trắng. Theo trong kiếm quang bước ra, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, hạo đãng tiếng sóng biển, tại trong thiên địa tiếng động, nhường vô số người cũng nhịn không được giật mình. Thật cường Hoành Linh Hải, nghe cái kia sóng cả cuồn cuộn tiếng sóng biển. Dược Thần Cốc người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bọn họ, rất nhiều vương giả Linh Hải, động tĩnh chỉ sợ đều không có Lâm Thiên mạnh mẽ. Thậm chí, hạ trưởng lão đều đang hoài nghi, chính mình Linh Hải, có thể hay không cũng không bằng Lâm Thiên. Giết, lúc này, lại có mấy đạo khí tức kinh khủng, hướng phía Lâm Thiên vây giết đi qua. Cái này khiến đến mọi người sắc mặt không khỏi nhất biến. Mặc kệ Lâm Thiên có thể hay không đối phó, làm tùy tùng, thấy một màn này, đều không thể ngồi yên không lý đến. Không có nửa phần lưỡng lự, Trần Nặc trực tiếp nắm lấy chân nhân bảo khí, giết ra ngoài, chỉ xích thiên nhai mang tới ưu thế lập tức hiện ra đi ra. Chẳng qua là một cái nháy mắt, hắn liền đuổi kịp một cái hoàng giả, đồng thời ngăn tại trước mặt của hắn. Đoàn kiếm đâm ra, bức vị hoàng giả kia không thể không như vậy ngừng bước. Rất nhanh, Trần Nặc Lan mấy người cũng đuổi theo. Tại mọi người vây công dưới, vị hoàng giả này trong nháy mắt liền bị xé nát trên không trung. Bất quá, trong chớp nhoáng này chậm trễ, còn lại những người kia cũng đi tới Lâm Thiên trước mặt. Bạch, thiên thần kiếm chém đi. Hạo đáng chân nhân oai quét ngang ra ngoài. Chỉ thấy, keng, một tiếng, liền đem một người công kích cho ngăn lại, có thể mặc khác công kích. Lại hướng phía Lâm Thiên nghiêng tới. Ở thời điểm này, còn muốn đột phá hữu dụng không? Cầm đầu vị kia cửu phẩm hoàng giả thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chẳng qua là sau một khắc, sắc mặt hắn liền biến, bởi vì Lâm Thiên xoay người một cái liền biến mất tại bọn hắn trước mắt. Một giây sau thì là xuất hiện ở một địa phương khác. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Chúng ta rút lui, nhất kích không có đắc thủ. Những hoàng giả này cũng không nhiều lưu, xoay người rời đi. Dù sao, bọn hắn là biết, Lâm Thiên trên tay nắm giữ lấy đứng im thần bia này loại thần vật. Đây chính là có thể làm cho chân nhân đều tuyệt đối bất động đồ vật. Cho nên, không ai dám ở chỗ này ở lâu. Vị kia che mặt, một thân y phục dạ hành sát thủ cũng không có nửa phần dây dưa dài dòng. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên, thu kiếm liền đi. Đây là một cái ưu tú sát thủ biểu hiện. Bất luận thành bại, chỉ xuất nhất kích, sau một kích, lập tức trốn xa. Một khi xuất thủ lần nữa, đó chính là người chết ta vong. Động thủ, liền muốn đi sao? Đúng lúc này, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Lần nữa giết trở về, Linh Hải đang sôi trào, sóng biển mãnh liệt âm thanh, vô cùng vang dội, thiên địa dần dần biến sắc, tựa hồ có đồ vật gì tại hiển hiện. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tầm mắt cũng không khỏi ngưng lại. Chỉ thấy một cái khí chất xuất trần áo trắng thân ảnh, đạp không tới, giữa thiên địa, linh khí hội tụ, trong nháy mắt tại trước mặt hắn. Ngưng tụ ra một tấm tiên khí phiếu miểu tiên tòa, bốn phía có tiên cung hiển hiện. Vị này thấy không rõ khuôn mặt bạch y nam tử, chậm rãi tại tiên tọa lên ngồi xuống, quan sát thế gian. Sau một khắc, cả phiến thiên địa đều hơi hơi chấn động lên. Đây là thiên đế lâm thế dị tượng. Tất cả mọi người thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi giật mình. Dị tượng cũng có mạnh yếu. Dùng thiên đế làm đồ đằng dị tượng, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất một loại. Không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú đã vậy còn quá bn, đến đây vây giết hoàng giả. Thấy cảnh này, động tác một trầu, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận, cảm giác mình xông động, không nên tùy tiện động thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị lần nữa thời điểm chạy trốn. Một đầu phượng hoàng tắm vô hình Niết Bàn chi hỏa đột ngột xuất hiện, vọt tới trước mặt bọn hắn, đem tất cả mọi người cho chặn lại trở về. Sau đó lại là một đầu côn bằng vỗ vô hình hư không, đem bốn phía triệt để phong tỏa. Ngay sau đó, một đầu khí tức kéo dài của màu vàng chân long ở trên trời ngưng tụ, sau đó chậm rãi bò lên, cõng ở giữa không trung Lâm Thiên. Cặp kia băng lãnh mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đám người này, long tức theo cái kia mũi to bên trong phun ra, thanh âm chấn động cả phiến thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Chân long chi thuật, công tử quả nhiên sẽ chân long chi thuật. Nhìn xem đầu này lộ ra vô tận long uy chân long, tiểu hắc thanh âm đều đang run rẩy. Đây chính là thần thú đứng đầu trong truyền thuyết sinh linh a. 11 vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.